thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 8, 8, mưa lớn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, An Nam ôm chú chó con ngồi xuống đất rồi từ trong không gian chọn ra một chuồng chó. Khi chú chó con nhìn thấy chủ nhân của nó biến ra một cái tổ trong không khí, đôi mắt của nó mở to, thận trọng đến gần và dùng mũi ngửi. An Nam nhìn cái mặt chó con tròn trịa của nó với vẻ mặt kinh ngạc giống con người, hơi buồn cười. Con chó ngốc, đây là tổ của ngươi, không có độc đâu. Con chó Tiểu Bạch dường như hiểu được lời cô, khịt mũi, vặn vẹo cái mông bò vào chuồng. Lúc này, con chó này khá thông minh, đặt tên gì cho nó đây? An Nam nhìn nó nằm trong chuồng, mũm mĩm và lười biếng. Cứ gọi là Phú Quý, nghe có vẻ phúc hậu và sống thọ. Phú Quý, An Nam lấy ra một nắm thức ăn cho chó đút vào miệng Tiểu Bạch. Từ giờ trở đi ngươi sẽ gọi là Phú Quý. Phú Quý gầm gừ như một con lợn, vẫy đuôi và bắt đầu ăn một cách nhanh chóng. Cho chó ăn xong, An Nam thay quần áo ở nhà rồi vào bếp nấu cho mình bát mì chua cay. Trong khi ăn mì, cô đang kiểm tra vòng bạn bè. Mọi người trong vòng bạn bè đều than thở rằng cơn mưa hôm nay đã cứu được những người làm công đang chạy bôn ba trong cái nóng như đồ lửa. Có người chụp ảnh màn hình nhiệt độ ngày hôm nay. Sau một tháng nhiệt độ 38 độ, nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn 28 độ. Người khác lại cho rằng cơn mưa quá nhỏ, thả mưa to hơn và kéo dài thêm vài ngày nữa thì tốt hơn. An Nam nhìn đám bạn bè này và nghĩ, anh ơi, anh đã biết trước tương lai. Cơn mưa này quả thực sẽ còn kéo dài, nhưng đến lúc đó cô đoán là anh trai này sẽ không cười nổi nữa. Ăn xong, An Nam vận động cơ thể và tập thêm một vài động tác trước khi về phòng ngủ. Bé Phú Quý vốn đang nằm trong phòng khách lập tức đứng dậy đi vào. An Nam cười sờ đầu nó, dính quá, cô tìm thấy một chiếc giường nhỏ dành riêng cho chó con từ trong không gian và đặt nó cạnh giường mình. Sau đó cô tắt đèn, đi ngủ thôi, có lẽ vì ngày tận thế sắp đến gần nên đêm nay An Nam ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ, cô như trở về kiếp trước, có Bạch Văn Bân và Tiền Oanh cầm dao chặt xương đuổi theo phía sau. Cô vừa chạy vừa bị một bóng đen chặn lại, cô nhìn lên thì thấy đó là An Hưng Nghiệp, nở một nụ cười nham hiểm nói. Con gái ngoan, đi thôi. Sau đó, ông ta đẩy mạnh cô về phía Bạch Văn Bân. Không đừng mà. An Nam hét lên một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Trời đã sáng, Phú Quý leo lên giường cô không biết từ lúc nào, ly 3 mét nhẹ vào lòng bàn tay cô như để an ủi. An Nam trong lòng cảm thấy ấm áp, ôm lấy nó. Mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước đều đã qua, kiếp này cô nhất định sẽ sống tốt. Cô kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài vẫn như mưa nhỏ tí tách rơi lác đác. An Nam trước cho Phú Quý thức ăn cho chó. Sau đó tiến phòng bếp Đinh Đinh đang bận rộn làm việc. Trong lúc nhà vẫn còn điện nước, An Nam dự định sẽ nấu thêm nhiều món ăn ngon rồi cất vào không gian để sau này có thể sử dụng khi cần thiết. Đầu tiên cô làm một bữa sáng đơn giản, sau đó dọn hết đồ ăn ở nhà. Cả hai bếp đều có nồi, nồi hầm bằng điện cũng được kết nối với điện, lò nướng và nồi chiên không dầu hoạt động cùng lúc. An Nam rất bận rộn, nấu 6 món trong thời gian ngắn. Khẩu phần mỗi món rất lớn, được chia thành nhiều phần nhỏ và đựng trong những hộp cơm chưa dùng một lần mà cô đã mua trước đó, sau đó cất đi khi còn nóng. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, cô bận rộn đến khoảng 11 giờ thì trời chợt tối đen. Lúc đó đang là giữa trưa, mặc dù trước đó trời có mưa nhỏ nhưng bầu trời vẫn trong xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, mây đen đột nhiên bao trùm cả thành phố lập tức chìm vào bóng tối. Nhưng cơn mưa nhẹ rải rác trước đó đã ngừng lại. Mưa to đang tới, An Nam nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm, giống hệt kiếp trước. Đầu tiên sẽ là bóng tối đột ngột bao trùm và trong một giờ nữa, mưa lớn sẽ ập đến, dần dần làm cho thành phố ngập lụt. Căn phòng lúc này tối om, Phú Quý dựng tóc gáy, khó chịu cọ mình vào người An Nam. An Nam mở đèn lên, ôm lấy Phú Quý, nhẹ nhàng an ủi nó, lại tìm cây mài răng cho nó chơi. Sau đó thuận tay cầm điện thoại di động lên xem. Weibo trong nhóm bạn bè đều đã bùng nổ. Trời ơi, sao giữa trưa đột nhiên trời tối vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi còn tưởng rằng có người ngoài hành tinh xâm lấn. Có phải trời sắp mưa to không? Tôi thấy mây đen và thấp. Một tin nhắn văn bản cũng vang lên. Đó là cảnh báo mưa bão màu vàng do cục khí tượng đưa ra. Nhắc nhở rằng sẽ có mưa lớn trong vòng 3 giờ. yêu cầu người dân giảm ra ngoài và đình chỉ các hoạt động ngoài trời. An Nam đặt điện thoại di động xuống, lợi dụng lúc trời mưa để thu gom rác nhà bếp rồi ra ngoài vứt vào thùng rác ở bên ngoài tòa nhà. Đổ rác xong về nhà, cô vừa bước vào thang máy đã nghe có người hét lên. Chờ một chút, đừng đóng cửa, đó là chàng trai trẻ và mẹ anh ta ở tầng 15. Mang theo những gói rau, hạt giống, người phụ nữ bước vào thang máy mắng con trai. Tiểu tử này, con đang tìm phiền toái cho mẹ sao? Sinh con không bằng sinh một miếng thịt lợn nướng để ăn. Mẹ ơi, mẹ rảnh rỗi thì ở nhà chồng đủ các thứ là tốt rồi. Hừ, đứa nhỏ rồi, con chỉ muốn giữ mẹ ở nhà làm bảo mẫu, để con chơi đùa những đứa bạn không nên người của con à. Đừng nói xấu con như vậy, đây gọi là công tác hậu cần, cũng là đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại. Triệu Bình An, con đánh rắm. Xin lỗi, thấy mẹ mắng mình ngày càng nhiều, Triệu Bình An ngượng ngùng giải thích với An Nam bên cạnh. Xin lỗi em, mẹ của anh hơi nóng tính nên mới nói như vậy. An Nam mỉm cười nói không sao cả. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 14. An Nam bước ra khỏi thang máy, nghe thấy tiếng người con đang an ủi người mẹ ở bên trong. Mẹ thấy đấy, trời đang trong xanh và nắng. Trời muốn tối thì tối. Biết đâu bài viết của con sẽ thành hiện thực, nên đừng. Tầng 15 là tầng cao nhất, chỉ có gia đình bọn họ sinh sống ở đó. Cả hai căn nhà đều thuộc sở hữu của hai mẹ con. An Nam có ấn tượng sâu sắc về bọn họ ở kiếp trước. Bọn họ là gia đình duy nhất trong khu cư xá sống sung túc. Anh ấy không những không trở nên gầy yếu vì đói, cũng không bị bọn côn đồ lấy đi đồ ăn mà còn khiến khu cư xá bình an vô sự trong giai đoạn sau của đợt nắng nóng gay gắt và không ai biết anh ấy đã chuyển đi đâu. Về đến nhà, An Nam mở máy tính tò mò tìm kiếm tên Triệu Bình An thì quả thực đã tìm được một bài báo. On the 20 possibility of the coming of the doomsday, 20 khả năng xảy ra ngày tận thế, của Triệu Bình An, bài suy luận xác suất xảy ra nhiều ngày tận thế khác nhau, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh quy mô lớn và thậm chí nghiên cứu cách thoát khỏi cuộc vây hãm của zombie. Trí tưởng tượng thật phong phú. Ở cuối bài viết có rất nhiều bình luận. Có người nói rằng anh ấy bị ám ảnh bởi việc đọc quá nhiều tiểu thuyết. Có người lại nhiệt tình thảo luận về các công cụ sinh tồn ngày tận thế. Hóa ra anh ấy là một người đam mê sinh tồn ngày tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách kiếp trước anh ấy sống khá tốt và là đồng đội lý tưởng. Quận Quan Thành, nhà hàng Hoài Thư, Bạch Văn Bân ngồi cạnh cửa sổ tầng 2, kiêu hãnh chờ đợi An Nam đến. Còn chặn mình sao, không quan trọng đâu, chờ ăn xong bữa cơm này, còn không phải thêm bạn lại sao? Anh chạm vào viên thuốc trong túi và sau đó đổ vào đồ uống của cô. Chờ sinh gạo nấu thành cơm, nghĩ tới đây Bạch Văn Bân vui vẻ dâng trào. Đột nhiên, trên bầu trời tĩnh lặng, một tia sét dày đặc màu tím xẹt ngang qua. Sau đó là một tiếng nổ lớn và sấm sét, một cơn gió mạnh thổi qua, làm lá cây xào xạc ở tầng dưới. Sau đó một trận mưa lớn trút xuống, những hạt mưa dày đặc đập vào cửa sổ. Bầu trời như bị xé toạc, mưa rơi dữ dội xuống đất, khuấy động từng đợt hơi nước. Bạch Văn Bân sửng sốt, đây là cách chương.